Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1181, Tuyệt Thế Đao Thuật vs Tuyệt Thế Đao Thuật. Hai càng, kim tự tháp một loại đạo đài, bên trái rốt cuộc đón tới quyết chiến, cũng liền là toàn bộ quán quân chiến vòng bán kết. Một trận chiến này đem tại Dương Tranh cùng Tím Minh Nguyệt giữa triển khai. Tím Minh Nguyệt, Đông Cực Thiên Hoàng tộc, tu luyện Tuyệt Thế Đao Thuật, thượng giới thiên tài chiến bài danh đệ nhị. Hắn bội binh chính là một thanh trường đao, tên là Đốt Thiên, tại thần binh trên bảng thứ hạng đệ tứ. Giờ phút này, hai người đã tại đạo đài lên. Đao Hoàng Trọng Quang, tên kia tự xưng Đao Hoàng Trọng Quang, có thể chưa bao giờ thi triển qua đao thuật, chỉ nghe nói tại phong hỏa giới bên trong, cái này ra hỏa thi triển qua một môn tuyệt thế kiếm thuật. Hiện tại, đối trên Minh Nguyệt công chúa, cái này ra hỏa cũng nên thi triển đao thuật đi. Tím Minh Nguyệt nhất định có thể bước ra cái này ra hỏa tuyệt thế đao thuật. Một trận chiến này, có ý tứ, chiến đấu còn chưa bắt đầu, mọi người đã vô cùng chờ mong. Tím Minh Nguyệt, dù sao là thượng giới đệ nhị, thân phận lại cực kỳ tôn quý, Đao Hoàng Trọng Quang nên như thế nào ứng đối? Thỉnh, theo lấy Tím Minh Nguyệt một cái thỉnh chữ nói ra, một trận chiến này chính là bắt đầu. Tím Minh Nguyệt, ra đao, ân. Dương Tranh nhìn thấy Tím Minh Nguyệt thức mở đầu, lông mày nhíu nhíu, bởi vì Tím Minh Nguyệt thức mở đầu, hắn rất quen thuộc. Phá hải, hai chữ từ Tím Minh Nguyệt trong miệng bay ra, thanh lãnh tột cùng. Cái này, Dương Tranh hơi sững sờ, bởi vì Tím Minh Nguyệt thi triển đao thuật, lại là hổ phách đao thuật. Hổ phách đao thuật, liền là Tím Minh Nguyệt tu luyện tuyệt thế đao thuật. Cái này Đông Cực Thiên Hoàng tộc công chúa, thế mà luyện là cửa này đao thuật. Dương Tranh, cười, đột nhiên cười, phá hải một đao, là hàng thật giá thật hổ phách đao thuật. Bất quá uy lực so tại thần binh đại lục bên trên không biết mạnh bao nhiêu lần. Nếu như dị ma Ngưu Lang ở đây, căn bản không có lực phản kháng chút nào, cũng sẽ bị diệt sát. Đao này thuật, sợ là liền sáng tạo nó Si Vưu đại thần, đều không nhất định có thể bị bạo phát ra uy năng như thế. Tới, tuyệt thế đao thuật, chí hung tới tà, thượng cổ hung thần sáng tạo, Minh Nguyệt công chúa đao thuật, tên là hổ phách đao thuật, chính là thượng cổ hung thần Si Vưu sáng tạo. Lúc trước, Minh Nguyệt công chúa lẻ loi một mình đi đến Ly Hận Thiên, học được cửa này đao thuật, một hồi Đông Cực Thiên, trừ này Vũ Tinh Hà bên ngoài, còn lại thiên tài đều không phải nàng đối thủ. Ly Hận Thiên, thượng cổ những cái kia hung thần trầm luân, chỉ có đại trí tuệ lớn nghị lực người mới sẽ không bị lạc trong đó. Minh Nguyệt công chúa có đại nghị lực, có đại trí tuệ. Tím Minh Nguyệt thi triển ra một chiêu này, phía dưới đám người toàn bộ cũng bắt đầu khen ngợi. Nhưng mà Dương Tranh chỉ là tại cười. Hổ phách đao thuật, trong thiên địa này trừ Si Vưu đại thần bên ngoài, người nào nhất tại đi? Đương nhiên là bản công tử. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, tay phải trống rỗng một chiêu, một thanh trường đao vào tay. Giống, tức khắc liền là một tiếng kinh thiên hổ giống, chấn thiên động địa. Vũ khí gì? Trường đao, đao này phát ra tiếng hổ gầm, hẳn là liền là thần binh bảng bài danh thứ ba hổ phách. Nguyên lai, hổ phách là trong tay hắn. Đao Hoàng Trọng Quang, Đao Hoàng Trọng Quang, cái này ra hỏa thật là dùng đao. Hổ phách vừa ra, tức khắc trở thành tiêu điểm. Oanh, Dương Tranh còn không có ra chiêu, hổ phách lực bạo phát, Tím Minh Nguyệt bổ tới phá hải đao thế, trong khoảnh khắc liền bị tan rã. Tím Minh Nguyệt lùi lại phía sau, nhìn chằm chằm Dương Tranh, trong đôi mắt quang mang kỳ lạ liên tục lóe lên. Hổ phách trọng quang, thiên địa xưng hoàng, ta minh bạch, ngươi vì sao sẽ tự xưng đao hoàng trọng quang? Nghĩ không ra, thượng cổ hung thần bội binh, vậy mà tại ngươi trong tay, mà ngươi sẽ tuyệt thế đao thuật, hẳn là cũng là hổ phách đao thuật đi. Tím Minh Nguyệt nói, ta lúc đầu không muốn dùng đao, bất quá Minh Nguyệt công chúa vậy mà sẽ cùng ta cũng như thế đao thuật. Này cũng liền tới cùng Minh Nguyệt công chúa tỉ thí tỉ thí. Dương Tranh cười một tiếng, song cầm hổ phách nơi tay, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị nắm giữ trong tay bên trong. Hổ phách a hổ phách, đã không phải lúc đầu hổ phách, giờ phút này hổ phách chính là máu hổ phách, thôn phệ huyết đế thần thương cửu thiên thần binh. Tím Minh Nguyệt, tới đi, khiến bản công tử kiến thức một chút ngươi hổ phách đao thuật. Tốt, một trận chiến này, ta sẽ đem hết toàn lực. Tím Minh Nguyệt cũng là song cầm đốt thiên, nhìn chằm chằm Dương Tranh, tay nàng bên trong đốt thiên, cũng là một cái cửu thiên thần binh. Gió bão, hai người, cơ hồ là đồng thời mà động, thi triển đao thuật cũng là giống nhau như đúc. Hổ phách thất đại hạn gió bão, hô, oanh, đao ra, gió bão lên, đạo đài chấn động, cự đại long cuốn dây lát hơi thở thành hình, quấy cùng một chỗ, thật mạnh, tuyệt thế đao thuật, kinh thiên động địa, hổ phách đốt thiên, hai thanh cửu thiên thần binh, một cái xếp hạng thứ ba, một cái xếp tại đệ tứ, ai mạnh hơn? Một trận chiến này, nếu là bị đao tổ nhìn thấy, tất nhiên sẽ thu hai người làm đồ đệ. Đao hoàng trọng quang, tên này, nguyên lai thực sẽ tuyệt thế đao thuật. Tiếng than thở, này lên phi phục, mà đạo đài phía trên, đao pháp lại biến, mưa đá, oanh, dao, trên trời rơi xuống mưa đá. Đạo đài phía trên, trong nháy mắt nhiễm trên một tầng bạc xương, liệt hỏa. Liệt hỏa, trong nháy mắt, đao chiêu lại biến, oanh, đốt thiên hỏa, ngút trời mà lên, diệt địa, một cái nháy mắt, hai người lại đổi chiêu. Hổ phách thất đại hạn diệt địa, đao này chiêu vừa ra, toàn bộ kim tự tháp một loại đạo đài đều tại chấn động. Những cái này đạo đài, chính là hỗn nguyên đạo đài biến thành, hỗn nguyên đạo đài. Là thần khí tại cái này tuyệt thế đao thuật đối oanh phía dưới. Cũng muốn run rẩy không thôi. Thôn thiên, mạnh nhất một kích, đến, hổ phách versus đốt thiên. Cửu thiên thần binh versus cửu thiên thần binh. Dương Tranh versus tím Minh Nguyệt. Thiên khiển một đao versus thiên khiển một đao. Âm mang, hỗn nguyên tinh bầu trời. Lôi mây trong nháy mắt tụ tập, một khỏa to lớn nhãn cầu xuất hiện, là thiên phạt chi nhãn, phát hiện mục tiêu tại hỗn nguyên tinh. Thiên phạt chi nhãn bên trong, một đạo thần niệm trong nháy mắt truyền đến thiên đạo cung. Đi hỗn nguyên tinh, chóc nã mục tiêu, thiên đạo cung bên trong, một cái lạnh lùng tột cùng thanh âm vang lên. Tuân lệnh, thời gian qua một lát. Liền có mấy đạo thân ảnh từ thiên đạo cung bên trong bay ra. Chạy thẳng tới hỗn nguyên tinh mà tới. Mà giờ phút này, đạo đài phía trên, kinh thiên một đao ngút trời mà lên. Này đối oanh cùng một chỗ đao mang. Cường thế đem trên bầu trời viên kia thiên phạt chi nhãn cho mặt sát. Thiên phạt chi nhãn, diệt. Cái này, thiên phạt chi nhãn là thiên đạo cung thủ đoạn. Cái này. Thiên đạo cung, sợ là muốn giáng xuống trừng phạt. Không ít người, mở miệng nói, Dương Tranh cùng tím Minh Nguyệt. Một đao đối oanh, đao khí dây lát hơi thở mạt sát thiên phạt chi nhãn. Ở trong mắt người bình thường, là đối thiên đạo cung bất kính. Nhưng mà, giờ khắc này ở Dương Tranh cùng tím Minh Nguyệt trong mắt. Căn bản lại không tồn tại cái gì thiên đạo chi nhãn. Giờ phút này, hai người trong mắt, chỉ có đối phương, chỉ có đối thủ, người một nữ tử, có thể học được bảy đại nạn, đã rất không dễ dàng. Dương Tranh, Song Cầm Hổ Phách, cười khẽ một tiếng, ta bất quá là không chịu thua thôi. Tím Minh Nguyệt, sắc mặt thanh lãnh, cũng là Song Cầm Đốt Thiên. Một trận chiến này, nhìn như còn chưa kết thúc, trên thực tế đã kết thúc. Bởi vì, tay nàng bên trong cái kia miệng đốt thiên đao trên thân đã xuất hiện vết rạn, mà Dương Tranh Hổ Phách thân đao trên mảy may chưa tổn hại. Còn có, Tím Minh Nguyệt cũng đã đem hết toàn lực. Quyển sách sẽ giữ vững vạn chữ đổi mới, không cần lo lắng thái giám. Mặc dù quyển sách đặt mua đã rất thấp, bất quá đều là tác giả bản thân tìm, sẽ kết thúc cho cái dặn dò. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.